Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1197, chương 1198, Lâm Ý cười. Bạch, ở nàng câu nói này vang lên trước đó, toàn bộ đạt nhĩ bàn thành không khí tựa hồ bỗng nhiên bị một cái cự hình binh lưỡi đao vẽ thành hai. Nửa, Hạ Bạt Nhạc đến rồi Lâm Ý trước người, ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng ta? Trên đời không có không thể xóa nhòa đồ vật, cho dù ngươi là chân chính thần thiết, đánh tan ngươi ta cũng chỉ yêu cầu tiêu xài ta một nửa chân nguyên cùng sinh mệnh. Hắn tay phải đã, chỉ còn lại có ba ngón tay, ở hắn nói chuyện trước đó, lại có một ngón tay từ hắn trên tay rơi rớt, này ngón tay rơi rớt lúc biến thành rồi vô số hạt cát. Mỗi một hạt trong cát đều xuất hiện rồi bắt đầu thất tinh tử khí. Vô số hạt cát biến thành rồi vô số đạo kiếm. Hắn ngay tại Lâm Ý trước người. Vô số đạo kiếm tựa như là khắp trời ngôi sao một dạng. Trong nháy mắt xông đánh vào Lâm Ý trên người. Lâm Ý thân thể không ngừng hướng phía dưới mặt đất lún vào. Hắn trên người xuất hiện rồi vô số cực nhỏ lỗ máu. Những vết thương này đối với hắn lúc này sinh cơ mà nói không tính cái gì. Nhưng này chút không ngừng tuôn vào những vết thương này bắt đầu thất tinh tử khí. Lại liên tục không ngừng đem hắn thể nội khí huyết cũng mang đi ra ngoài. Tựa như là gió không ngừng quét qua ướt át lá cây. Những này trên lá cây hơi nước bị không ngừng mang đi một dạng. Trong cơ thể hắn sinh cơ không ngừng trôi qua. Phế phủ của hắn bên trên đều bị đâm ra rồi rất nhiều nhỏ bé lỗ thủng. Liền hô hấp đều khó mà hít thở. Nhưng cho dù là thương thế như vậy, thống khổ như vậy, đối với năm đó hắn còn chưa đủ mạnh lớn lúc. Ở Trung Ly Chi chiến chi trung nhật đêm không thôi chiến đấu lúc loại kia mỏi mệt tới rồi cực điểm. Thống khổ so sánh, còn không tính cái gì, mà lại hắn lực lượng còn không có sói mòn. Có lẽ ở Hạ Bạt Nhạc xem ra hắn ngay tại lúc này nên cảm thấy sợ hãi. Nhưng hắn lại ngược lại cười rồi lên. Liền chỉ là như vậy. Hắn trong cổ họng lần nữa phát ra rồi dạng này âm thanh. Bởi vì không cách nào bình thường hít thở. Cho nên thanh âm này nghe tựa như là khô ráo hạt cát cùng kim loại ở cọ sát. Có chút khàn khàn nhưng lại rất chói tai. Ở có sức mạnh dưới tình huống. Bị động bị đánh không phải hắn phong cách. Hắn thân thể gắt gao khảm ở trên mặt đất. Tựa hồ căn bản không có khả năng đứng lên. Nhưng mà hắn trong thân thể vô số thần văn lập lòe. Hắn phần lưng toàn bộ xương sống lưng tựa như là bị ép cong nhánh trúc phản bắn một dạng. Âm vang bắn lên. Hắn thân thể tựa như là bắn bay hòn đá loại. Trực tiếp đâm vào rồi Hạ Bạt Nhạc trên người. Ba. Hạ Bạt Nhạc mặt không biểu tình nhìn lấy hắn. Hắn tay phải một trường vỗ đánh vào Lâm Ý cái trán. Cho dù là dạng này xử trí không kịp đề phòng biến hóa. Nhưng ở hắn cảm giác lúc này cường đại đến không cách nào tưởng tượng tình hình phía dưới. Hắn vẫn như cũ cùng lúc làm ra phản ứng. Hắn lòng bàn tay cùng 5 ngón tay đầu ngón tay đồng thời xuất hiện một khỏa nho nhỏ pháp ấn. 6 viên nho nhỏ pháp ấn lại giống như là 6 tòa chân chính núi nhỏ một dạng chùy đánh vào Lâm Ý. Cái chán, Lâm Ý trong thân thể vang lên một chút nhỏ xíu tiếng vỡ vụn. Hắn thân thể trong nháy mắt liền bị đánh trúng thấp xuống dưới. Nhưng mà hắn nhưng lại chưa lần nữa bị bắn bay ra ngoài. Bởi vì hắn tay phải liền tại lúc này bắt lấy rồi Hạ Bạt Nhạc tay phải cổ tay. Hắn tay phải 5 ngón tay cũng chỉ làm đao, hung hăng đâm ở rồi Hạ Bạt Nhạc phần bụng. Hạ Bạt Nhạc phát ra rồi một tiếng như cự thú chu lên loại gào thét. Hắn thân thể cao lớn tựa như là một cái to lớn tôm mét ủi rồi bắt đầu. Hắn trong tay trái dáng vẻ bệ vệ lượn lờ, nhưng lại không cách nào vùng thoát khỏi Lâm Ý, mà Lâm cổ tay chặt, cũng đã sâu sâu đâm vào hắn trong bụng. Lâm Ý lực lượng lúc này không cách nào cùng hắn địch nổi. Nhưng mà Lâm Ý thân thể lại so hắn ma biến sau thân thể còn mạnh hơn mềm dai. Lúc này Lâm Ý năm ngón tay tựa như cùng chân chính thần thiết cưỡng ép đâm xuyên rồi hắn phần bụng máu thịt. Ngạnh sinh sinh đâm đi vào. Oanh, một luồng trước đó chưa từng có khủng bố nguyên khí ba động nổ tung. Đạt nhĩ bàn thành mặt phía nam đoạn này tường thành toàn bộ sụp đổ. Cả đoạn tường thành tựa như là giấy đồng dạng. Bị khổng lồ khí lưu tùy tiện hướng về sau ném đi ra ngoài. Lâm Ý rốt cục bị Hạ Bạt Nhạc này cỗ chân nguyên bộc phát cưỡng ép đánh bay ra ngoài. Nhưng hắn cùng Hạ Bạt Nhạc thân thể bỗng nhiên tách ra nháy mắt. Vô luận là Lâm Ý tay phải vẫn là tay phải, đều nắm lấy từng đoàn máu thịt. Lâm Ý tay phải như câu, ngạnh sinh sinh từ Hạ Bạt Nhạc tay phải trên cánh tay xé rách ra rồi từng cái máu thịt. Mà hắn tay phải càng là trực tiếp mang theo thể bị bắn bay nháy mắt. Trực tiếp từ Hạ Bạt Nhạc trong thân thể bên trong cầm ra rồi một đoàn vỡ vụn cơ quan nội tạng. Hạ Bạt Nhạc thống khổ gào lên. Hắn đã quyết tâm trả giá đắt, nhưng không có nghĩ đến cho dù là ở chính mình bỏ ra rồi dạng này đại giới về sau. Hắn còn có thể bị như thế trọng thương. Ở Hạ Bạt Nhạc thống khổ tiếng gào thét bên trong, Vương Bình Ương đám người bên cạnh lại là hoàn toàn yên tĩnh. Bọn hắn tất cả mọi người ánh mắt đều chăm chú vào Trần Bá Tiên kia mảnh trên lệnh bài. Trần Bá Tiên kia mảnh lệnh bài từ trong tay áo bay lên. Nó từ Trần Bá Tiên trong tay áo bay lên nháy mắt. Liền tựa hồ cùng chân chính phi kiếm không có cái gì khác biệt. Nhưng kế tiếp có quan hệ nó mỗi một cái hình ảnh. Lại là khiến chỗ có ở đây những này người tu hành đều cảm thấy sâu sâu rung động. Thế gian không có bất kỳ cái gì phi kiếm nhanh hơn nó. Nó ở Trần Bá Tiên ống tay áo bên ngoài bỗng nhiên biến mất. Lại ở hơn 10 trượng bên ngoài xuất hiện. Nó không giống như là phi hành, mà giống như là chân chính nhảy vọt hư không. Tại sao có thể như vậy? Đây rốt cuộc là cái gì? Trần Bá Tiên không thể tin tưởng nhìn lấy này mảnh lệnh bài. Hỏi nói, đây cũng là Trầm ước nghĩ muốn lưu cho Trầm Niệm vũ khí. Trần Tử Vân nói rằng, hắn đã mơ hồ đoán xảy ra sự tình chân tướng. Năm đó Trầm ước bị Hạ Thị cùng Vũ Văn gia ẩn nấp lực lượng ám sát về sau. Hắn liền lại không dám nhường Trầm Niệm trở lại trên bờ. Ở điểm cuối của sinh mệnh thời gian bên trong, hắn chuẩn bị tốt rồi kiện này vũ khí xem như Trầm Niệm sau khi lên bờ sử dụng. Trầm Niệm sau khi chết, Lâm Vọng Bắc trên người xuất hiện bộ kia đồ lục, chính là song đẹp khống chế kiện này pháp khí pháp môn. Này mảnh trên lệnh bài nguyên khí lực lượng có lẽ liền có thể song đẹp nhằm vào năm đó những kia ám sát hắn người tu hành. Trừ cái đó ra, kiện này vũ khí là chân chính nhanh nhất phi kiếm. Nó phía trên khí cơ cùng Trầm Ước truyền cho hắn thân pháp có chỗ tương tự. Nó thật sự có thể nhanh đến vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Chân chính có thể thuấn di dược không một dạng, mà lại lấy Trầm Niệm loại này pháp môn. Chỉ cần hắn gặp được kiện này pháp khí, mặc kệ kiện này pháp khí ở ai trên người, hắn đều có thể tùy tiện ngự sử kiện này pháp khí. Cho nên Trầm Ước hy vọng Trầm Niệm cùng Trần Gia có hòa giải khả năng. Nếu là không có, làm Trầm Niệm cùng Trần Gia là địch lúc, kiện này pháp khí ngược lại có thể trở thành Trầm Niệm pháp khí, nên không sai biệt lắm. Lúc này, Nguyên Đạo Nhân âm thanh vang lên, hắn là hướng về phía địa cung bên trong vân đường chỗ nói. Không trung vang lên rồi suy suy tiếng vang. Những kia bị bắn bay cá xương pháp châu hướng phía Lệ Gào Hạ Bạt Nhạc bay đi. Nguyên Đạo Nhân chật vật hô hấp lấy. Hắn đem lực lượng trong cơ thể tận khả năng nghiền ép ra ngoài. Một cái vô hình tràng vực lực lượng lần nữa đem Hạ Bạt Nhạc bao phủ ở bên trong. Oanh, một luồng mạnh mẽ chân nguyên phun trào sinh ra khí tức ba động ở địa cung bên trong nổ vang. Nhưng cùng lúc đó, Lâm Ý há miệng phun một cái, một đoàn gánh chịu lấy vân đường chân nguyên lực lượng ánh sáng chói lọi. lại là từ hắn trong miệng phun tới. Này đoàn ánh sáng chói lọi trong không khí kịch liệt biến hình. Cho dù Hạ Bạt Nhạc ở giống to bên trong, có rất nhiều đạo lực lượng cường đại hướng phía này đạo ánh sáng chói lọi đánh tới, nhưng lại cũng không thể đem này đạo ánh sáng chói lọi đánh bay. Này đạo ánh sáng chói lọi ngược lại tựa như là ôm hắn lực lượng, không ngừng khảm vào hắn chảy ra thể nội chân nguyên. Này đoàn biến hình ánh sáng chói lọi tựa như là một đoàn bạch tuộc một dạng, trực tiếp rơi vào rồi Hạ Bạt Nhạc trên mặt. Hạ Bạt Nhạc trên mặt tựa như là bỗng nhiên bị bịt kín rồi một tầng nửa trong suốt giấy dầu. Hắn không thể thở nổi, nhưng hắn thể nội thiên mệnh hộp máu lại là so với hắn sớm hơn bắt đầu sợ hãi. Thiên mệnh hộp máu ở hắn trong khí hải điên cuồng chấn động. Rất nhiều sợi xúc tu một dạng tươi bản mệnh nguyên khí theo nó mặt ngoài chảy ra đến. Điên cuồng bắt đầu xé rách Hạ Bạt Nhạc thể nội máu thịt. Tựa như là muốn liều mạng từ Hạ Bạt Nhạc thể nội thoát đi. Rời xa lúc này đã rơi vào Hạ Bạt Nhạc trên người này đoàn ánh sáng chói lọi. Hạ Bạt Nhạc biết rõ đây là cái gì. Đây là Vũ Văn Liệp trên người kiện pháp khí kia. Hắn lúc này rốt cục rõ ràng chính mình tựa hồ không cách nào thu hoạch được một trận chiến này. Thắng lợi, hắn nghĩ muốn trốn, nhưng mà cũng liền tại lúc này, một đạo cực kỳ ngang ngược tiếng xé gió đánh tới. Giữa thiên địa xuất hiện rồi một đạo khủng bố kiếm ý. Đạo này kiếm ý mang theo vô hạn tịch diệt u hàn mùi. Trong chớp nhoáng này, Hạ Bạt Nhạc thân thể băng lãnh bắt đầu. Hắn đều tưởng rằng ma tông phục sinh. Phốc một tiếng, một đạo ánh kiếm cắt ngang ở Hạ Bạt Nhạc trên hai chân. Này một đạo ánh kiếm mang theo một loại một kiếm có thể cắt đứt bất luận cái gì vật thể ý vị. Tựa hồ là phải đem Hạ Bạt Nhạc hai chân chặt đứt, nhưng hắn không cách nào thoát đi. Song khi Hạ Bạt Nhạc lực lượng trong cơ thể hướng phía hai chân phun trào nháy mắt, cửu U Minh Vương kiếm thân kiếm đã xuất hiện ở rồi Hạ Bạt Nhạc trước người. Băng lãnh đến cực điểm mũi kiếm từ lâm ý tay thùng ra một cái kia vết thương hung hăng đâm đi vào. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,